Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 138 tạm thời cách chức niệm 4 khởi 6 nam 8 người 3 hào. Dương Hiếu Ngọc từ thư phòng ra tới, vẻ mặt tối tăm, hắn vốn dĩ nghĩ ra đi tìm bằng hữu uống rượu tìm nhạc. Nhưng là đi đến nửa đường bị gia đình ngăn lại, nói thủ phụ có lệnh. Mấy ngày nay thiếu gia không cho phép ra phủ, Dương Hiếu Ngọc trong lòng không thoải mái càng sâu, không thể đi bên ngoài tìm nữ nhân, vậy chỉ có thể ở nhà chọn một cái thông tình đạt lý. Dương Hiếu Ngọc ở trong lòng tới tới lui lui chọn lựa. Hắn nữ nhân quá nhiều, vài khuôn mặt hắn đều phân không rõ, Dương Hiếu Ngọc không nhớ rõ, tùy ý nghĩ dứt khoát đi bạn tốt trước đoạn nhật tử đưa cho hắn ngựa gầy Dương Châu nơi đó đi. Chuyên môn điều dưỡng ra tới ngựa gầy quả nhiên không giống nhau. Vô luận trên giường dưới giường, công phu đều cực hảo. Giờ phút này hắn tâm tình không tốt, vừa lúc đi các nàng nơi đó phát tiết. Dương Hiếu Ngọc nghĩ như vậy, mới vừa xuyên qua ánh trăng môn, phía sau cửa một cái nha hoàn trốn tránh, nhìn thấy hắn vội vàng đuổi theo thiếu gia. Dương Hiếu Ngọc xoay người, thấy cái này nha hoàn. Thật sự nghĩ không ra đây là ai, hắn liền thị thiếp đều phân không rõ, càng đừng nói này đó thị thiếp nha hoàn, ngươi ai, tiểu nha hoàn tựa hồ có điểm sợ hắn, sợ hãi rụt rè mà nói, nô tỳ là hầu hạ Thiệu cô nương. Thiệu cô nương tưởng thỉnh ngài qua đi, nghe thấy cái này họ. Dương Hiếu Ngọc nhưng tính có chút ấn tượng, Dương Hiếu Ngọc nhướng mày, hắn bản thân diện mạo còn tính trắng nõn tuấn tiếu. Nhưng là hàng năm tận tình tử sắc, hai mắt sương vù, bước chân tùy tiện, cả người khí chất cũng là dáng vẻ lưu manh, nàng không phải trinh liệt thực sao? Như thế nào, cũng niệm khởi nam nhân hào. Lời này ẩn ẩn có chút hạ lưu ý tứ, nha hoàn không dám đắc tội thiếu gia, càng sâu mà thấp đầu, nô tỳ không biết, Thiệu cô nương phái nô tới tìm thiếu gia. Cái gì cô nương? Dương Hiếu Ngọc xoát khép lại cây quạt. Bãi tay áo chiều một cái khác phương hướng đi đến, đều khai bao, còn nơi nào là cô nương? Thiệu tư hôm nay cơ bản không chạm vào cái gì ăn. Nàng sắc mặt thật sự quá kém, nàng đành phải cấp chính mình lau son môi. Ở gương mặt hai sườn tô lên phấn mặt, nàng ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn chằm chằm trong gương mặt người. Thật lâu sau không có nháy mắt, qua không biết bao lâu. Trong phòng ánh sáng dần dần ám xuống dưới, bên ngoài nha hoàn đột nhiên kêu thiếu gia tới. Thiệu tư mới sửng sốt một chút, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Dương Hiếu Ngọc đã xoát một tiếng vén rèm lên tiến vào. Hắn vào nhà khi nhíu nhíu mày, ghét bỏ nói, như thế nào đen như mực. Thiệu tư đứng lên, quỳ tới cửa, thật sâu rũ xuống cổ nói, là nô đã quên đốt đèn. Nô sai rồi, Dương Hiếu Ngọc tuy rằng ngại Thiệu tư nơi này quạnh quẽ. Nhưng là nhìn mỹ nhân ở trong mông lung quỳ trên mặt đất. Dịu ngoan mà lộ ra trắng nõn cổ, cũng là mỹ sự một cọc. Dương Hiếu Ngọc cười, đến gần dùng cây quạt vỗ vỗ Thiệu tư mặt ngươi lúc trước không phải thực liệt sao. Biểu hiện một bức chinh phụ liệt nữ bộ dáng, ta thượng ngươi như là ủy khuất ngươi giống nhau, như thế nào hiện tại không trang. Thiệu tư càng sâu mà cúi đầu, lúc trước là nô gia tưởng tà. Thỉnh thiếu gia tha thứ, Dương Hiếu Ngọc cười một tiếng. Tùy tiện ngồi ở Thiệu tư trước mặt trên ghế, hai chân chính đối diện Thiệu tư mặt ngươi dựa vào cái gì làm ta tha thứ ngươi. Thiệu tư cứng đờ hồi lâu, tống cổ nha hoàn lui ra ngoài, chính mình chậm rãi quỳ bò đến Dương Hiếu Ngọc giữa hai chân. Duỗi tay cởi bỏ hắn lưng quần. Dương Hiếu Ngọc mấy ngày nay không thể xuất ra môn, cả ngày nghẹn ở nhà thập phần nị hoai, cũng may lúc trước bắt trở về cái kia dân nữ thức thời. Chủ động buông giá trị con người tới lấy lòng hắn, hắn muốn làm cái gì đều ngoan ngoãn phục tùng. Dương Hiếu Ngọc bị hầu hạ thập phần thoải mái, tuy rằng này đó sống ngựa gầy làm sẽ càng tốt, nhưng là thuần thục có thuần thục hảo, ngây ngô cũng có ngây ngô diệu dụng. Thiệu tư kỹ xảo còn kém chút, nhưng là mang cho Dương Hiếu Ngọc trong lòng thỏa mãn cảm là vô cùng. Tới như vậy vài lần sau, Dương Hiếu Ngọc cảm thấy nữ tử này cũng không tệ lắm, ni chính mình đoạt tới cùng người. Khác đưa rốt cuộc không giống nhau, nếu không phải Thiệu Tư lớn lên thực sự xuất chúng, làm hắn trên đường liếc mắt một cái liền chú ý tới. Hắn cũng không đến mức phí nhiều như vậy sức lực, năm lần bảy lượt mà muốn đem Thiệu Tư lộng tới tay. Sự tất sau, Dương Hiếu Ngọc nằm ở trên giường, vừa lòng đối với Thiệu Tư chỉ điểm nói, khẩu khí vụng về. Ít nhiều ngươi gương mặt này, bằng không, bổn thiếu gia nhưng lười đến tới ngươi nơi này. Một cái khác trong viện tư tư có thể so ngươi sống khá hơn nhiều, Thiệu Tư cúi đầu không nói. Dương Hiếu Ngọc bốn phía lời bình một phen các nữ nhân ở trên giường biểu hiện. Mỏi mệt dâng lên, ngáp một cái nói, ngươi về sau vẫn là muốn cần mẫn điểm học tập. Bằng không nhiều như vậy nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì lưu ra hướng ngươi nơi này đi. Muốn tiểu gia ta nói, ngươi có thể leo lên ta quả thực là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Ngươi nhìn xem ngươi nơi này phấn mặt quần áo, cái nào là vật phàm, tùy tiện lấy một hộp phấn mặt, đều so nhà các ngươi nửa năm kiếm tiền nhiều. Phải biết rằng ta cô nãi nãi là thái hậu, cô là hoàng hậu, tổ phụ là thủ phụ, cha cũng làm tới rồi tứ phẩm thị lang, toàn kinh thành lại đại pháo hoa bãi. Chỉ cần tiểu gia lên sân khấu, liền không ai dám cùng tiểu gia đoạt, bên ngoài những cái đó chó điên phệ đến lại vang lên. Quát hạ chúng ta Dương gia đinh điểm ra không có, căn bản không có, ta cô vẫn như cũ còn làm hoàng hậu. Ta tổ phụ làm theo quản triều đình, bọn họ lại là chờ lệnh lại là buộc tội, ta bất quá là ở nhà trốn hai ngày thôi, chờ nổi bật một quá, tiểu gia vẫn là vẻ vang kinh thành đệ nhất nhân, Dương Hiếu Ngọc tựa hồ là thật sự mệt nhọc. Nhắm mắt lại, chậm rãi nói, cho nên ngươi theo ta, tuyệt đối mệt không được, ngươi chỉ cần đem ta hầu hạ hảo, ngươi trong khoảng thời gian này cho ta chọc hạ phiền toái. Ta toàn có thể không truy cứu, ta nương cùng ta tổ mẫu nơi đó ngươi yên tâm, có ta đình, các nàng sẽ không đem ngươi thế nào, xem tiểu gia đối với ngươi thật tốt, ngươi hảo sinh đi theo gia, về sau ngày lành nhiều lắm đâu, tốt nhất vẫn là ngươi cấp tiểu gia sinh cái loại, nhất định phải là nam hài, nói không chừng, ngươi về sau còn có thể cấp công chúa đương bà bà. Ta biểu tỷ đã là thọ vương phi. Về sau thỏa thỏa là hoàng hậu, ta cùng nàng nói không chừng có thể cưới cái công chúa trở về tính. Công chúa quá phiền toái, ta biểu thị cái loại này tính cách, nàng dạy ra công chúa không chừng đến hoành thành bộ dáng gì. Kia vẫn là tái sinh cái nữ nhi, đương quốc trượng hảo, Dương Hiếu Ngọc trong miệng lẩm bẩm. Chậm rãi rơi vào mộng đẹp, hắn nói những lời này thời điểm, Thiệu Tư nằm ở một bên. Chỉ là câm miệng nghe, chờ Dương Hiếu Ngọc thật lâu sau không động tĩnh sau, Thiệu Tư Chi đứng dậy, nhẹ nhàng gọi thiếu gia. Dương Hiếu Ngọc không phản ứng, nàng lại gọi hai tiếng, chậm rãi bò hướng giường chân, lấy ra một cây thật dài đai lưng, ngươi rất tốt với ta. Thiệu Tư cười lạnh, nàng vừa rồi hầu hạ xong Dương Hiếu Ngọc, thân vô sợi nhỏ, nhưng là hiện tại nàng ngồi ở trên giường. Không hề có vì chính mình khoác áo tính toán, ngươi lại có tiền lại như thế nào, Dương gia lại có quyền thế lại như thế nào, ngươi giết ta ca ca, còn muốn cho ta cho ngươi sinh hài tử. Thiệu Tư cứ như vậy thân vô sợi nhỏ mà xuống giường, đem đai lưng vòng qua Dương Hiếu Ngọc cổ, cắt gao chiền trên giường trụ thượng, nàng đã sớm dùng chính mình thử qua, biết như thế nào thắt lạc vô cùng, nơi nào giường trụ cứng rắn. Góc độ nào không có biện pháp tránh thoát, đai lưng một chút buộc chặt, Dương Hiếu Ngọc cảm thấy hơi thở khó khăn, đột nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện chính mình cổ bị người thít chặt, cả người đều dọa choáng váng, hắn dùng tay nhéo đai lưng, muốn đem trên cổ kết cởi bỏ, nương ngón tay căng ra tới một chút khe hở, Dương Hiếu Ngọc gian nan mà nói ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên dám giết ta. Thiệu Tư cảm xúc đột nhiên kích động lên, nói, ngươi cái tội phạm giết người, liền tính lại có tiền, lại đẹp, đối ta lại hảo, như thế nào so đến quá cha mẹ huynh trưởng dưỡng dục tri ân. Ta như thế nào sẽ yêu chính mình kẻ thù, ta muốn giết ngươi, vì ca ca báo thù. Thiệu Tư nói càng thêm dùng sức mà túm chặt đai lưng. Dương Hiếu Ngọc mấy phen giãy giụa, thậm chí dùng mép giường đồ vật tạp bị thương Thiệu Tư đầu. Chính là Thiệu Tư vô luận như thế nào, cũng không chịu buông ra lạc đai lưng tay. Dương Hiếu Ngọc giãy giụa dần dần yếu đi, thẳng đến tĩnh mịch bất động. Thiệu Tư như là si ngốc giống nhau, lại dùng sức lạc thật lâu, thẳng đến chính mình tay đều ma thoát một tầng ra, rốt cuộc cầm không được đai lưng, mới thất lực té ngã trên mặt đất. Thiệu Tư ngơ ngác mà nhìn chính mình thấm huyết tay, đột nhiên lại khóc lại cười ca, ta báo thù cho ngươi, cha, nương, nữ nhi bất hiếu, tiếp sau lại đến báo đáp các ngươi sinh dưỡng tri ân. Ngày hôm sau nha hoàn đánh tới rửa mặt thủy, ở bên ngoài gọi vài thanh, bên trong đều không có động tĩnh, nha hoàn không kiên nhẫn, đẩy cửa mà nhập, vừa nhấc đầu đó là một khối thi thể lắc lư ở trước mắt. Trên bàn, đè nặng một cái máu chảy đầm đìa vải vụn, xem vải dệt là từ Dương Hiếu Ngọc trên người xé xuống tới. Mặt trên không biết dùng ai huyết, viết giết người thì đền mạng. Nha hoàn sợ tới mức hồn phi phách tán, hoa một tiếng thét chói tai ra tới. Thiệu Tư giết Dương Hiếu Ngọc, chính mình cũng treo cổ tin tức, nhanh chóng truyền khắp Dương gia. Dương gia trên dưới như bị sét đánh, Dương Hiếu Ngọc mẹ đẻ nghe được tin tức liền ngất đi rồi. Dương gia lại là vội vàng kêu thái y, lại là khóc tiểu thiếu gia. Không bao lâu, Dương thủ phụ lại nghe được thứ nhất tin dữ, Dương Hiếu Ngọc bị lạc chết tin tức không biết vì sao truyền tới Dương Thái Hậu trong tai. Dương Thái Hậu lập tức phun ra khẩu huyết, bệnh tình tăng thêm monster Dương gia đã chết hai người người. Dương thủ phụ lập tức đã đi xuống phong khẩu lệnh, nhưng là này cọc rèm pha vẫn là nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Gần nửa ngày công phu, liền nháo đến dư luận xôn xao, mọi người đều biết, trên đường người nghe được, căm giận chiều trên mặt đất thoá khẩu nước miếng, mắng, nên, bọn họ thế vị kia cương cường dân nữ tiếc hận, lại cảm thấy hung hăng ra khẩu ác khí, Thiệu gia cha mẹ cơ hồ khóc ngã trên mặt đất, bọn họ cả đời cẩn thận chặt chẽ, cần cù chăm chỉ, liền cùng người cãi nhau cũng không dám, lại tao ngộ loại chuyện này. Một tử một nữ lần lượt ly thế, Thiệu gia phụ thân hoàn toàn không có sống niệm, mang theo người đi kinh triệu doãn kích chống Minh Oan. Thiệu gia Minh Oan một chuyện nhanh chóng truyền tới trên triều đình. Mà Thiệu Tư lúc sắp chết lưu lại huyết thư, giết người thì đền mạng, cũng thành vứt đi không được bóng ma. Kinh thành những năm gần đây, chưa từng có gặp được quá loại này án kiện, hảo chút cũ kỹ lão thần cơ hồ khí điên rồi. Có vị lão thần ngày hôm sau trực tiếp cởi quan phục, người mặc bình dân bộ y thượng triều, nhìn thấy hoàng đế sau trực tiếp hành chắp tay lễ quỳ xuống. Nói, giết người thì đền mạng, thiên lý sáng tỏ, thần hôm nay liều mạng không cần này mạng giá, khẩn cầu bệ hạ xử trí Dương thủ phụ, vì dân trừ hại, đứt quãng. Rất nhiều người đều đi theo quỳ xuống, lâm triều không khí thập phần ngưng trọng. Cuối cùng, hoàng đế nhìn về phía Lý Thừa Cảnh thái tử, ngươi nói đương như thế nào? Lý Thừa Cảnh tiến lên một bước, hợp lại tay đối hoàng đế hơi hơi khom người, trầm giọng nói, thần cho rằng, quốc pháp uy nghiêm không dung xâm phạm, đối sự không đối người, hết thảy đều đương ấn luật xử trí. Hoàng đế phất phất tay, nói, vậy y thái tử nói, đại lý tự tham gia Dương Hiếu Ngọc một án, điều tra rõ sau ấn luật xử trí đi. Quỳ trên mặt đất lão thần tiến lên một bước, xúc động nói, bệ hạ thánh minh, nhiên Dương phủ thành là nội các thủ phụ, môn sinh trải rộng triều giã, nếu là hắn ngầm cấp đại lý tự tạo áp lực, ai dám tra. Dương phủ thành banh mặt không nói lời nào, hắn đã đến chi thiên mệnh chi năm, lại tại đây đem tuổi gặp độc tôn chết oan chết uổng đả kích, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dương phủ thành đại chịu đả kích, mấy ngày nay tóc đều bạc hết một nửa, căn bản không có tâm lực lại quản bên ngoài sự, nhưng mà cố tình ngoại giới mưa gió lại từng bước ép sát. Dương phủ thành gắt gao banh mặt, bước ra khỏi hàng nói, thần không thẹn với lương tâm, hết thảy nghe theo bệ hạ an bài, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Hoàng đế gật đầu, nói, mấy năm nay Dương thủ phụ càng vất vả công lao càng lớn, vì triều đình lập hạ không ít công lao, sẽ không làm kết bè kết cánh việc. Dương Thủ Phụ vừa mới tăng tôn, trong khoảng thời gian này tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một vài. Truyền chậm ý, Thủ Phụ tạm dừng chức 10 ngày. Lấy kỳ tị Hiemani đại lý tự nghe lệnh thần ở, hạn ngươi chờ 10 ngày trong vòng. Điều tra rõ chân tướng, còn Thủ Phụ trong sạch. Thái tử, Hình Bộ Thượng Thư, Lý Thừa Cảnh cùng Hình Bộ Thượng Thư liên tiếp bước ra khỏi hàng. Hợp tay nói thần nghe lệnh, hai người các ngươi hiệp trợ đại lý tự phá án. Tam phương hội thẩm, lẫn nhau giám sát, không được làm việc thiên tư. Thái tử, ngươi làm này án chủ thẩm. 10 ngày sau hướng trẫm bẩm báo, Lý Thừa Cảnh thong thả chắp tay, thần lãnh chỉ, Dương Hoàng hậu. Đứng ngồi không yên mà chờ thái giám tìm hiểu tin tức trở về. Nhìn thấy thái giám chạy vào, Dương Hoàng hậu vội vàng hỏi, thế nào? Bệ hạ hôm nay nói gì đó? Thái giám trên mặt hình như có ngượng nghịu, thấp giọng nói, nương nương, bệ hạ có lệnh, tạm dừng Dương đại nhân Thủ Phụ chi chức. Dương Hoàng hậu ngã ngồi đến sụp thượng. Trên người máu lập tức lạnh, phụ thân bị tạm thời cách chức. Tạm thời cách chức, đãi đại lý tự tam tư hội thẩm, điều tra rõ chân tướng sau, sẽ tự quan phục nguyên chức tam tư hội thẩm ni. Dương Hoàng hậu xoa xoa cái trán, chỉ cảm thấy trong óc từng đợt choáng váng. Chủ thẩm là ai? Thái tử điện hạ, hoàng đế làm thái tử đi thẩm Dương ra án. Dương Hoàng hậu cười khổ, án này thẩm cùng không thẩm, còn có khác nhau sao? Tuy rằng chân tướng còn không rõ, nhưng là hoàng đế thái độ, đã phi thường minh xác. Nhưng là hiện tại Dương Hoàng hậu còn êm đẹp mà ở ngồi ở Khôn Ninh cung nội. Đậu Hy Âm cùng nhị hoàng tử cũng có thể bình thường vào cung. Thuyết minh hoàng đế tuy rằng sinh khí, nhưng là vẫn chưa tính toán hoàn toàn đả đảo Dương gia. Dương Hoàng hậu vẫn là ký thác hy vọng, chờ cuối cùng hội thẩm kết quả ra tới. Dương Hiếu Ngọc chi tử một án cũng không khó thẩm, khó chính là sau lưng rắc rối phức tạp quan hệ. Ngày thứ năm, Dương Hiếu Ngọc một án kết quả còn không có ra tới. Đột nhiên lại có người gõ vang lên Minh Oan cổ, muốn cáo ngự trạng, kích chống chính là cái lão phụ nhân. Nàng tự ngôn chính mình là Vĩnh Hòa triều cung nữ, kiến võ 5 năm bị thả ra cung, lần này liều chết trở về, là vì chết đi 20 năm trung hoàng hậu Minh Oan. Lão cung nữ cáo ngự trạng vốn dĩ liền đủ làm người nghe kinh sợ. Sau đó càng làm cho người giật mình, còn ở phía sau, nàng lấy ra chứng cứ, nói trung hoàng hậu năm đó chi tử, đều không phải là bệnh nặng. Trung hoàng hậu sinh sản khi khó sinh, cũng đều không phải là ngẫu nhiên. Nô tỳ cả gan, trạng cáo Dương Thủ Phụ chi thê Dương phu nhân, mưu hại trước hoàng hậu Trung thị. Hết chương.